Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102 gạo nấu thành cơm. Kỳ Thiện bất đắc dĩ mà nhìn theo Cộng Thúc Võ dẫn người rời đi, tấm tắc một tiếng. Đáng tiếc, Thẩm Đường một tay chống ngạch, cả người chiều nhiệt, dính nhớp mồ hôi dính ướt nội thường. Hai má không biết khi nào nhiễm một tầng hồng nhạt, nề hà lửa chạy tràn đầy, chiếu vào trên mặt che đậy da thịt từ nội hướng ra phía ngoài lộ ra hồng. Không người phát hiện nàng rất nhỏ dị thường, cái gì đáng tiếc. Thẩm Đường miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh chút, những cái đó sai dịch a. Đáng tiếc, Kỳ Thiện cười trả lời. Tầm thường Mạt Liêu công sĩ đối phó 2-3 cái thành niên nam tử. Cầm đầu cái kia lại là cái tam đẳng châm kiêu. Tuy nói thực lực không thế nào, nhưng đương cái bộ khúc tiểu giáo đầu, giáo giáo tân nhân không thành vấn đề, lập tức đều bị Cộng Thúc Võ xử lý. Chẳng phải là tổn thất. Thẩm Đường xoa huyệt thái dương, kia mấy chương ăn cơm miệng nơi nào để được với một cái Cộng Thúc Võ. Hai người có thù oán, bất tử bọn họ chết ai? Lời này có lý, như thế tính toán đích xác không lỗ, hắn nói xong. Thẩm Đường bên cạnh người Lâm Phong run run, ở tiểu nha đầu thị giác. Kỳ Thiện nói lời này bộ dáng quá quỷ dị đáng sợ. Mặt mày tràn đầy phát ra từ nội tâm sung sướng, nhìn Thẩm Đường ánh mắt. Rất giống là trọng từ trong viện ái ăn vụng lão mama nhìn chằm chằm một mâm màu mỡ ăn ngon mỹ thực. Không giống cái người đứng đắn, nàng mím môi, lại hướng Thẩm Đường bên cạnh người thấu thấu, không trong chốc lát. Bả vai đột nhiên trầm xuống, nàng kinh ngạc quay đầu. Chỉ nhìn đến một cái đen như mực phát đỉnh, một chút không phục tòng sợi tóc nhi theo nàng quay đầu động tác từ má nàng lướt qua. Mang đến rậm rạp, nhẹ nhẹ từng đợt ngứa ý. Bởi vì thấu đến gần, còn có thể ngửi được hô hấp gian bay tới mùi rượu. Nguyên lai là Thẩm Đường quá vây ngủ rồi. Đầu một quay, chính dựa vào Lâm Phong bả vai. Địch Nhạc chú ý tới bên này tình huống. Ra tay bắt lấy Thẩm Đường một khắc sườn bả vai. Giải Lâm Phong quẫn bách nàng tuổi còn nhỏ. Thẩm Đường trọng lượng đối nàng tới nói quá sức, Kỳ Thiện đứng dậy đem Thẩm Đường nâng lên, không thể. Tưởng tượng nói, nay liền ngủ, vừa rồi còn nói lời này đâu, hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp vững vàng nhẹ nhàng chậm chạp, nếu để sát vào cẩn thận nghe, còn có thể nghe được một chút tiếng ngáy. Thật là ngủ rồi, hoàn toàn không một chút dự triệu. Đầu một quay dây ngủ. Trừ Diệu buồn cười, hắn nói, ngủ rồi mới hảo a, tiếp tục say. Hắn lo lắng Kỳ Thiện có thể thiếu sống đã nhiều năm, Kỳ Thiện bất đắc dĩ mà, xách một tiếng. Khom lưng đem ngủ chết qua đi, nửa điểm nhi chi giác không có Thẩm Đường khiêng trên vai. Dọn tiến thùng xe, phân phó theo kịp Lâm Phong, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Đi ngủ đi. Lâm Phong trần chờ, chính là, Kỳ Thiện bật cười, ngươi một cái 8-9 tuổi hài tử như thế nào chiếu cố người. Thả đi ngủ, dưỡng hảo tinh thần, mặt khác sự tình ban ngày lại nói, chỉ xem Lâm Phong trang phẫn cũng biết nàng trước kia chỉ có bị. Người hầu hạ kinh nghiệm, chiếu cố một cái tinh lực dư thừa con ma men, thành niên nam tử tinh lực đều theo không kịp. Huống chi là nàng, xem nàng vẻ mặt ủ rũ, gò má phiếm xanh trắng, liền biết nàng trạng thái thật không tốt, cùng với cường chống biểu hiện chính mình tác dụng, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Phong thần sắc quật cường. Mím môi, không lựa chọn mặt khác thùng xe, mà là lựa chọn Thẩm Đường thùng xe tìm cái góc ngồi, Kỳ Thiện thấy nàng bướng bỉnh cũng không hảo. Lại kiên trì. Ngoài dự đoán, con ma men ngủ rồi ngược lại thực an phận, còn an phận đến dọa người, nếu không phải ngực còn có phập phồng, chợt vừa thấy còn tưởng rằng người này đã an tường, Kỳ Thiện nhìn chằm chằm trong chốc lát. Xác nhận nàng sẽ không đột nhiên nhảy lên nháo sự, nhẹ nhàng thở ra, trước khi đi còn không quên cấp Thẩm Đường tiếp theo nói bo bo giữ mình bảo hộ. Người bảo hộ đồng thời còn có thể miễn với con muỗi đốt. Có thể ngủ đến ăn ổn chút, xuống xe ngựa. Cộng thúc võ đã một thân huyết trở về, không cần thiết nói. Kia mấy cái hơn phân nửa thật an tường, cộng thúc võ vừa lên tới liền đề kiến nghị. Thổ phỉ Hoa Ái Chí đã hỏi đến, bọn họ vì tối nay đánh lén, đem trại tử đại bộ phận tinh nhuệ đều mang theo ra tới. Dư lại lưu thủ đều là chút lão nhược bệnh tàn. Tiên sinh, ta chờ ngày mai liền đi đem nó bưng. Bởi vì địch nhạc hắn có chút lời nói khó mà nói, đánh hạ vị trí này ẩn nấp thổ phỉ Hoa. Bọn họ có cái nơi đặt chân, quay đầu lại cướp thuế bạc. Kia bút thuế bạc cũng có địa phương an trí, Hiếu Thành bên trong thành là quận thủ địa bàn. Không an toàn, Kỳ Thiện rũ mắt suy nghĩ, xua tay. Không ổn, cộng thúc võ kinh ngạc. Không ổn, hắn đề ra nghi vấn quá những cái đó thổ phỉ. Biết Lâm gia có không ít tài sản đều bị thổ phỉ cướp đi. Nếu không cướp về, chẳng phải tiện nghi bọn họ. Kỳ Thiện lắc đầu. Không thể chờ ngày mai, cộng thúc võ, tối nay liền động thủ. Đối, đãi ngày mai lại động thủ khủng sinh biến, đến nỗi là cái gì, biến. Hắn lại không có nói, ở đây mọi người chỉ có Chử Diệu biết, cái này, biến, tự nhiên là nhà hắn ngủ. Lăng An, thông qua lần trước say rượu ô long, hai người liền biết ngũ lang không chỉ có tửu lượng cực kém. Rượu phẩm cực kém, rượu sau khi tỉnh lại còn sẽ quên say rượu khi trải qua sự tình. Nói cách khác nàng chỉ biết nhớ rõ cùng lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc sau càn chuyện này một kiện không nhận, tự nhiên cũng bao gồm hợp nhất. Lưu manh, tìm thổ phỉ đen đùi, chi bằng thừa dịp nàng còn chưa rượu tỉnh đem thổ phỉ Hoa đánh hạ tới. Gạo nấu thành cơm. Ngũ lang tưởng chống chế cũng chống chế không thành, Trừ Diệu cười tủm tỉm đối với địch nhạc nói. Tối nay liền phiền toái địch tiểu lang quân hỗ trợ áp trận. Đãi ngày mai ngũ lang tỉnh lại, tất có thâm tà, địch nhạc cũng không cảm thấy lời này nơi nào không ổn, chỉ là tò mò. Không cần tại hạ đi hỗ trợ. Trừ Diệu nói, thổ phỉ Hoa chỉ còn lão nhược bệnh tàn, không đáng sợ hãi. Có cộng thúc tráng sĩ là được. Này đó lưu manh thổ phỉ còn chưa chân chính quy phục. Ngũ lang lại say rượu không tỉnh. Dù sao cũng phải lưu cá nhân ở chỗ này nhìn chằm chằm. Để tránh bọn họ ác hướng gan biên sinh. Bạo khởi tạo phản. Địch nhạc vừa nghe cũng là đạo lý này. Cộng thúc võ cửu đẳng năm đại phu. Nếu là liền hắn đều trị không được một cái tinh nhuệ mất hết thổ phỉ Hoa. Kia thật sự là buồn cười. Càng đừng nói Kỳ Thiện tiên sinh cũng sẽ đi theo qua đi. Cái này đội hình, mặc dù một mình đấu một cái ngàn người quy mô bình thường phỉ trại cũng không giả, lập tức đồng ý an. Bài, mọi người giữa mệt nhất hẳn là Chử Diệu. Hắn văn tâm bị phế nhiều năm. Hơn nữa Nguyệt Hoa lâu sau bếp tạp sống tra tấn. Thân thể tinh lực đều không bằng từ trước. An bài hảo mọi việc, hắn liền ở Thẩm Đường ngủ xe ngựa ngoài xe nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng hảo tinh thần, nhưng không híp mắt bao lâu. Bên tai nghe được một chút dị động, địch nhạc cách đến xa cũng bị kinh động. Theo tiếng nhìn lại đây, Trừ Diệu nhíu mày. Một bên giơ tay ý bảo địch nhạc trước đừng cử động. Một bên xốc lên màn xe, nương lửa trải quang. Miễn cưỡng nhìn đến thùng xe nội tình hình, Lâm Phong ôm đầu gối co rúm lại, đen nhánh đôi mắt chớp động kinh sợ, Trừ Diệu đè thấp thanh hỏi nàng. Phát sinh chuyện gì? Lâm Phong nhu chiếp, quang, sáng lên, cái gì sáng lên? Lâm Phong chỉ vào Thẩm Đường run run nói, lang quân văn tâm chữ ký, mới vừa rồi đột nhiên có quang bay qua tới, nô ra sợ. Rõ ràng thân thể thực vây, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. Lâm Phong căn bản ngủ không được, cuộn tròn ở góc, cằm chống đầu gối phát ngay cho hết thời gian. Dần dần trước mắt bắt đầu ngất đi biến thành màu đen. Liền ở nàng cho rằng chính mình có thể ngủ thời điểm. Kia cái chữ ký đột nhiên bay lên tới, mơ hồ nhìn đến một đạo quang hướng chính mình đánh tới, nàng bị dọa đến mãnh một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, Trừ Diệu nhíu mày, tin tưởng không phải Kỳ Thiện lưu lại văn khí. Lâm Phong cắn môi, không phải văn khí, văn khí là hắc bạch nhị sắc, nàng là biết đến, nhưng vừa mới kia đạo chỉ là kim sắc. Thon dài, như là nào đó động vật, Lâm Phong sờ sờ cái trán. Lại không bất luận cái gì khác thường cảm giác, liền nàng đều không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không mơ hồ sinh ra ảo giác. Hết chương.